Tại hạ là hệ thống. Chương 14, huyền giai cao cấp công pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, các vị, phòng đấu giá của chúng tôi vừa nhận được một vật phẩm mới. Mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với nó. Triệu Nhã cười nói, vung tay lên, một gã người hầu liền bưng lên một cái mâm ngọc. Trên đó có một cái bình ngọc nhỏ. Đây là nhị phẩm linh dược. Nhẹ nhàng cầm lấy cái bình. Thanh âm mềm mại của Triệu Nhã nhất thời làm cho toàn trường yên tĩnh. Một lát sau, âm thanh bàn tán vang lên. Tại trên đại lục này, thứ mà mọi người truy cầu nhất ngoài công pháp, chính là đan dược mà các luyện dược sư điều chế ra. Vật này tên là trúc cơ linh dịch, có hữu hiệu với những người dưới linh hải cảnh. Dùng thứ này cho vào nước rồi tu luyện trong đó, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Các vị nếu muốn cho con cháu mình trở thành một thiếu niên thiên tài, vậy không thể bỏ qua được vật này à? Đôi môi đỏ mọng tràn đầy hấp dẫn của Triệu Nhã mở nhẹ. Âm thanh nũng nịu vang lên, khiến cho không ít kẻ, cơ thể như mềm cả da. Trúc cơ linh dịch, có thể tăng lên tốc độ tu luyện linh khí. Nhã tỷ, ở giai đoạn linh khiếu cảnh, hình như không thể sử dụng đan dược, vì dược liệu rất mạnh. Không ít người không nhịn được hỏi lại, thứ linh dịch này đã được Nhâm Ngạn đại sư của phòng đấu giá chúng ta thẩm định qua. Phẩm giai là nhị phẩm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Các vị xin cứ yên tâm. Triệu Nhã cười nói, tự thân Nhâm Ngạn đại sư thẩm định, thanh âm trong phòng tức thì nhỏ đi nhiều. Ai chẳng biết, Nhâm Ngạn đại sư là nhị phẩm luyện dược sư. Ngay cả tam đại tộc trưởng thấy hắn, cũng đều phải có chút cung kính. Cao Lãng nhàn nhã ngồi ở trên ghế, nhìn khắp sàn đấu giá, thấy được dáng vẻ hưng phấn của mọi người. Hắn thầm hít một ngụm khí, xem ra bán trúc cơ linh dịch. Lần này thu hoạch không nhỏ a, linh dịch giá khởi điểm là 8.000 kim tệ. Mời các vị ra giá, Triệu Nhã cười nói, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở phía trước. Tam đại tộc trường, nàng biết rất rõ. Ba vị này mới là nhân vật cạnh tranh chủ yếu. 8.500, Nhã Phi vừa nói xong. Lập tức có người đưa ra tăng giá. 9.500, âm thanh tăng giá, theo sát phía sau, trong phòng giá tiền không ngừng tăng lên. Chỉ trong chốc lát, đã tới 1.300.000 rồi. Tranh đoạt rằng co trong chốc lát, thanh âm trả giá yếu bớt dần. Cùng lúc đó, một vị lão giả ngồi ở phía trước, thản nhiên lên tiếng. 2.000.000, báo giá vừa ra, thanh âm trong sân lập tức lắng xuống. Một vài người nhìn thấy lão giả này, không khỏi uể oải ngồi xuống. Bọn họ thật là không có thực lực cùng Hạ gia gia tộc tranh đoạt a, hắc hắc. Hạ Đoàn, con ngươi không phải là linh hải cảnh rồi sao? Như thế nào còn mua linh dịch này? Một gã trung niên nam tử cười nói. Đinh Mạt, ta mua cho cháu ta không được sao? Hạ Đoàn rõ ràng không ưa gì hán tử này, cười lạnh nói, vậy thì cũng phải xem ngươi có cái phúc khí đó không? Nói không chừng con ngươi ngày nào đó bị người ta cắt mất chỗ sinh sản cũng nên. Trong lòng nguyền rủa một tiếng, Đinh Mạt cũng mở miệng hô, 2.300.000, 2.500.000, không tới 10 phút thời gian, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người dĩ nhiên giống như ác cẩu tranh nhau. Đem giá tiền tăng lên tới 3.000.000, 4.000.000, vẫn nhắm mắt nãy giờ. Cao Tường gia chủ Cao gia đột nhiên lên tiếng. Đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều rời đi tới trên người Cao Tường. Ngay cả Hạ Đoàn cùng Đinh Mạt, cũng bị con số này chấn động. Hắc hắc, Cao gia chủ xem ra đối với linh dịch là tình thế bắt buộc a, Hạ Đoàn. Gia chủ Hạ gia cười nói. Cao Tường liếc mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, người muốn, thì ra giá đi, ta tuyệt đối sẽ không theo. Hạ Đoàn khẽ run, tựa hồ đang tự hỏi xem Cao Tường nói thật hay giả. Một lát sau, hắn lắc đầu, lần này hắn tới đây chính vì món đồ vật khác, tuyệt không thể lãng phí số tiền vì linh dịch này. Đinh Mạt ở một bên, nhìn thấy Hạ Đoàn đã lui rồi, cũng nhún vai, trúc cơ linh dịch mặc dù hấp dẫn. Bất quá không phải là mục đích của hắn. Cao Tường gia chủ ra giá 4.000.000 kim tệ. Còn ai tăng giá không? Nhìn trong sân yên tĩnh, Triệu Nhã mỉm cười nói, nếu không có người tăng giá, trúc cơ linh dịch này, do Cao Tường gia chủ mua được. Thấy không ai lên tiếng, Triệu Nhã khẽ đập nhẹ chiếc búa nhỏ trong tay lên trên bàn. Trúc cơ linh dịch có người mua rồi, ở một chỗ vắng vẻ, Cao Lãng có chút giở khóc giở cười. Cả nửa ngày trời, dĩ nhiên là gia tộc của mình mua. Hắc, xem ra ba đại gia tộc của Phong Vũ Thành mới là nguồn dự trữ tiền tài lớn nhất. Tử Văn cười nói, đó là đương nhiên, Cao Lãng lớn giọng, trong thanh âm có chút cảm khái. Phủ thành chủ của Phong Vũ Thành cũng chỉ duy trì trật tự, cai quản hạ tầng bình dân mà thôi. Còn người quyết định, vẫn là ba đại gia tộc. Tiếp theo, sẽ là tiêu điểm của buổi đấu giá hôm nay. Đem bình ngọc mang đi. Triệu Nhã bàn tay vung lên, ngọn đèn trên đài ảm đạm xuống, rồi từ từ lấy ra một chiếc mâm bạc, trên đó có một quyển sách cổ màu xanh, quyển sách thoáng có ánh sách, đặt trên mâm bạc, có chút huyền bí, huyền giai cao cấp công pháp, Thanh Phong, mấy chữ huyền giai cao cấp công pháp vừa nói ra, trong phòng đấu giá, đột nhiên yên tĩnh, cùng trúc cơ linh dịch so sánh, công pháp không thể nghi ngờ càng khiến cho người ta chấn động. Đan dược phi chân quý, nhưng cũng chỉ là thứ để dùng tiêu hao, mà công pháp lại có thể dùng cả đời, thậm chí có thể truyền thừa cho con cháu sau này. Từ mấy góc độ này mà nói, cao giai công pháp so với đan dược, càng làm cho người khác điên cuồng. Dù sao, chỉ cần chính mình có cao giai công pháp, cho dù không có linh dược, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cường giả một phương, mà nếu không có công pháp, chỉ có linh dược, vậy dù ngươi có ăn đan dược như cơm bữa, cũng không thể trở thành cường giả chính thức. Sau chốc lát rung động, trong hội trường có vài người đã phục hồi tinh thần lại. Từng đôi nóng bỏng ánh mắt, nhìn chằm chằm quyển trục màu xanh trên đài. Ngay cả Triệu Nhã xinh đẹp động lòng người, tại giờ phút này cũng đã bị bỏ quên. Cao Lãng ngồi ở phía sau khẽ thở nhẹ một hơi. Huyền giai cao cấp công pháp. Khó trách, loại công pháp cấp bậc này, so với công pháp cao cấp nhất của Cao gia cuồng sư còn cao hơn một bậc. Chẳng trách tộc trưởng ba đại gia tộc của Phong Vũ Thành đều đến đây. Thì ra là muốn có thứ này. Huyền giai cao cấp à, ánh mắt đảo qua quyển trục màu xanh. Cao Lãng liếm môi, chỉ cần người nào có quyển trục này, vậy hắn sẽ có thông hành chứng để trở thành một cường giả. Hơn 10 năm sau. Phong Vũ Thành, cũng sẽ có một thế lực nữa cùng tam đại gia tộc bình tọa. Chỉ là một cái huyền giai cao cấp công pháp mà thôi. Ngay khi Cao Lãng có chút cảm thán, thanh âm của Tử Văn lại không thích hợp vang lên. Cao Lãng trợn mắt nhìn, duy trì trầm mặc, yên tâm tu luyện đi. Chờ ngày ngươi tấn cấp linh hải cảnh, ngươi cũng đã nhìn thấy. Huyền giai công pháp trong hệ thống có rất nhiều. Địa giai. Thậm chí thiên giai cũng có. Tử Văn sau khi nói xong cũng yên lặng, mấp máy miệng, Cao Lãng thầm nói, ngươi nói đúng, số lượng tài nguyên trong thương thành hệ thống, nhiều đến mức Cao Lãng phải trợn mắt khiếp sợ, thèm rõ rãi, nhưng đáng tiếc, là Cao Lãng không có năng lượng quy đổi. Địa giai công pháp, ít nhất cần 2.000 điểm năng lượng trở lên, còn thiên giai công pháp thì nhiều gấp 5 lần. Cần tới 10.000 điểm năng lượng trở lên, việc Tử Văn giao nhiệm vụ cho Cao Lãng, rồi Cao Lãng đi hoàn thành đạt được đồ tốt, cũng đã khiến hắn cải biến ánh nhìn. Sự thần kỳ của hệ thống Cao Lãng đã nhận ra, nhưng để tích lũy đến khi đủ mua một quyển địa giai công pháp thôi, cũng đã đủ khiến Cao Lãng thấy xa vời, huống chi là còn những thiên tài địa bảo khác giúp tăng trưởng thực lực. Nhưng món đồ dược liệu trong thương thành cũng có, để đổi lấy cũng phải mất tới 10, 20 điểm năng lượng. So sánh ra, Cao Lãng thấy mình vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Điểm năng lượng của hắn, quá ít, các vị, huyền giai công pháp này là do một vị linh hải cảnh đưa ra. May mắn tìm được trên núi, nó hẳn là tiền nhân lưu lại, lai lịch chính thống, sẽ không mang đến phiền toái gì. Mọi người cứ yên tâm đấu giá. Triệu Nhã nhẹ nhàng nâng lên quyển sách màu xanh, cười khanh khách nói, Nhã tiểu thư, mau báo giá đi, ở dưới đã có người nóng lòng hô lớn, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn bảo trì vũ mị tươi cười.